Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39 Phúc Khang bệnh viện xong. Chương 39 Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép, nay cầu kẻ lừa đảo nói lên dối tới đôi mắt đều không nháy mắt một chút sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thần con mẹ nó nhất kiến trung tình. Này còn không phải là lừa quỷ sao, không thể nào, không thể nào. Này boss sẽ không thật sự bị lừa bịp qua đi đi. Mau làm chủ bá lật xe a. Ta cảm thấy Hắc Phương đã không diễn. Trên cơ bản xong đời không sai biệt lắm. Ai, cho dù Hắc Phương đội trưởng còn ở ý đồ làm sự. Nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể là hấp hối dãy giụa. A a a a a a a a a a, cứu mạng ta. Hảo tưởng vọt vào màn hình a, buông ra hắn để cho ta tới. Đây là ta không trả phí có thể xem đồ vật sao? Ô ô, bị ấn xuống liếm cổ thời điểm. Lão bà phản ứng hảo sáp nga. Không cần lừa quỷ lừa gạt ta. Ta hảo lừa, hoàn toàn bất đồng hai sóng làn đạn quét qua. Cơ hồ rậm rạp mà che đậy màn hình, bất quá. Lại nói tiếp, hiện tại Hắc Phương thắng suất nhỏ nhất. Kia chẳng phải là bồi suất lớn nhất. Nếu Hắc Phương đội trưởng bên này thật sự có thể chuyển nguy thành an. Kia hắn tuyệt đối là kiếm phiên, ôn giản ngôn một bên vắt hết óc. Vô căn cứ, một bên ở trong lòng bay nhanh mà tự hỏi chính mình tình cảnh hiện tại truyền thuyết cấp. Che giấu đạo cụ đã đem hắn hoàn toàn trói định. Chỉ cần chờ đợi một giờ thời hạn kết thúc, hệ thống liền sẽ tự động phán định Hắc Phương thắng lợi. Hắn liền là có thể bị truyền ra cái này phó bản, đến lúc đó. Cho dù cái này quỷ quái lại cường, cũng nhất định là bắt không đến hắn, theo lý mà nói. Hắn chỉ cần kéo dài thời gian đến tranh đoạt chiến kết thúc liền hảo, nhưng là... Ôn giản ngôn lúc này lại đột nhiên hồi tưởng khởi. Một cái phía trước vẫn luôn bị chính mình quên đi chi tiết, căn cứ lúc trước trải qua cùng đối cái. Này Phúc Khang bệnh viện phó bản khai quật tới xem, ôn giản ngôn dám khẳng định, chính mình lần này đi tuyến lộ tuyệt đối là chủ tuyến, chính là phó bản thăm dò độ lại chỉ biểu hiện 96%. Không chỉ có như thế, trung cực nhiệm vụ chủ tuyến tuy rằng bị kích phát, nhưng là lại không có biểu hiện hoàn thành, nói cách khác. Nếu không hoàn thành trung cực nhiệm vụ chủ tuyến, cho dù tranh đoạt chiến một giờ thời hạn kết thúc, hắn cũng như cũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy. Cái này nhiệm vụ chủ tuyến sẽ là cái gì đâu? Chính mình rời chức vụ hoàn thành nhất định chỉ còn cuối cùng một bước, ôn giản ngôn miệng hạ không? Ngừng, trộm mà nâng lên mắt. Đánh giá cái này đứng ở chính mình trước mặt quỷ quái, tóc đen kim đồng nam nhân vô thanh vô tức mà. Lặng yên lập với trước giường, hắn lông mi hơi rũ. Một đôi tàn nhẫn mà lạnh băng trong mắt yên lặng nhìn chăm chú trước mắt nhân loại. Đáy mắt nhìn không ra cái gì dư thừa cảm xúc dao động. Đen nhánh lạnh lẽo ám ảnh ở hắn bên người quấn quanh lan tràn. Kia chung nơi phát ra với dị loại khủng bố cảm giác áp bách cùng lúc trước không khác nhiều. Hoàn toàn nhìn không ra tới có hay không tiếp thu ôn giản ngôn vừa mới lý do thoái thác từ cốt tủy. Chỗ sâu trong này lên tới sợ hãi cảm bị ôn giản ngôn mạnh mẽ áp chế. Hắn cưỡng bách chính mình lý tính mà bình tĩnh mà tiếp tục tự hỏi, đối phương là đức tài trung học. Cái kia phó bản trung, kính quỷ sở phụng dưỡng, phụ thần, như vậy. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện cái này hoàn toàn bất đồng. Phó bản bên trong đâu? Nếu nói đối phương lý giải chính mình ở trước phó bản cuối cùng nói câu nói kia hàm nghĩa. Xuất phát từ trả thù mục đích mới đuổi theo cũng liền thôi. Nhưng là thực rõ ràng. Làm quỷ quái. Hoặc là nói. Làm mỗ vừa ý nghĩa thượng thần. Hắn ở cái này phương diện là ngây thơ mà vô tri. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này phó bản chung. Ôn giản ngôn trong lòng hiện ra một cái khả năng tính chẳng lẽ nói. Đây là Hồng Phương làm, cùng với toàn bộ phó bản trải qua ở trong đầu tiến hành nhanh chóng phục bản. Cái này khả năng tính dần dần trở nên rõ ràng mà minh xác lên, lại nhớ lại vừa mới, viện trưởng bị ám ảnh từ nội bộ ăn mòn hình ảnh. Ôn giản ngôn trong đầu dần dần sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Ái, đúng lúc này, trước mặt nam nhân chậm rãi mở miệng, đánh gãy Ôn Giản ngôn lời ngon tiếng ngọt, hắn thanh âm trầm thấp bình tĩnh. Âm cuối dài lâu, mang theo một chút nhợt nhạt khàn khàn, ở to như vậy không gian nội vang lên, có chung phảng phất có thể đem người trái tim nháy mắt siết chặt tĩnh lặng cùng khủng bố, nam nhân. Cúi xuống thân, thật dài, lạnh băng mà mềm mại tóc đen theo hắn động tác chảy xuôi xuống dưới. Mềm nhẹ mà đảo qua Ôn Giản ngôn đầu vai cùng ngực. Làm hắn bản năng một run run, theo bản năng mà tưởng về phía sau giữa, nhưng là lại bị cản trở động tác, ta hiểu được, hắn nói, rõ ràng người bị hại không hề kháng cự mà. Tin chính mình nói dối, nhưng Ôn Giản ngôn lại cảm nhận được càng thêm dày đặc bất an. Mãnh liệt nguy cơ cảm ở trong lòng lan tràn, ở nghe được đối phương tiếp theo câu nói khi đạt tới đỉnh núi, như vậy. Ngươi là tự nguyện trở thành ta đồ ăn, đúng không? Lạnh băng tái nhợt ngón tay phất qua Ôn Giản ngôn bên gáy. Ấn ở hắn miệng vết thương phía trên. Thong thả mà, mang theo áp bách vuốt ve Ôn Giản ngôn. Ngoặc kép, cứu mạng a. Hắn khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình. Cắn răng nói. Đương nhiên, thuộc về thú loại nguy hiểm phun tức tới gần. Đối phương kim sắc trong mắt trong bóng đêm lập lè tham lam ánh sáng nhạt. Gắt gao mà khóa trụ trước mặt tự nguyện hiến thân ngoan ngoãn tế phẩm. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ cắn đứt hắn yết hầu. Ép khô hắn huyết nhục nhưng là. Ngài có không có thể thỏa mãn ta một cái yêu cầu đâu. Thanh niên hướng về đối phương giơ lên mỉm cười. Nhợt nhạt màu hổ phách trong mắt chỗ sâu trong lập lòe khẩn cầu ánh sáng nhạt. Nhìn qua yếu ớt mà vô hại, ngài còn nhớ rõ lần trước gặp mặt khi chúng ta cuối cùng một hôn sao? Ngoặc kép, nam nhân mặt vô biểu tình mà nhìn xuống hắn, nếu ngài không bài xích nói. Ta tin tưởng, đem nó lần này làm cáo biệt cũng thập phần thỏa đáng. Ôn Giản ngôn dừng một chút, tiếp tục nói, chẳng qua, ta hiện tại tư thế có chút bất nhã, không biết ngài có nguyện ý hay không đem ta buông ra đâu. Bên tai vẫn là một mảnh tĩnh mịch, Ôn Giản ngôn có thể nghe được chính mình trái tim ở lồng ngực. Nội khẩn trương mà nhảy lên, khống chế không được mà hơi hơi ngừng thở, giây tiếp theo. Cùng cục một tiếng kim loại va chạm tiếng vang lên. Từ lúc bắt đầu liền gắt gao cột vào mắt cá chân thượng sắt thép xiềng xích bị vô hình lực lượng bẻ. Gãy, dừng ở trên mặt đất, giam cầm biến mất, Ôn Giản ngôn không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, giống như. Là một cái chân chính thành tính tín đồ giống nhau. Hắn ngồi ở mép giường. Vươn hai tay. Thon dài bàn tay dọc theo đối phương ngực bụng hướng về phía trước du tẩu. Lòng bàn tay dưới. Cách bóng ma ngưng tụ thành hơi mỏng quần áo. Có thể cảm nhận được nam nhân rắn chắc phập phồng vân ra đường cong. Thanh niên ngẩng đầu. Mượn lực đứng lên. Ấm áp mềm mại môi tiểu tâm mà để sát vào. Mềm nhẹ mà đụng vào đối phương giống như đá cẩm thạch tái nhợt hầu kết, sau đó một chút hướng về phía trước, cuối cùng lạc đến nam nhân lạnh băng trên môi, Ôn Giản ngôn mềm nhẹ mà thành thạo mà dùng đầu lưỡi. Cậy ra đối phương nhắm chặt môi phùng, khiêu khích mà liếm khai răng quan, ôn nhu mà tràn ngập hướng dẫn tính mà khiến cho đối phương cùng chính mình môi răng giao. Triền, thanh niên ấm áp bàn tay dán nam nhân bên hông chậm rãi về phía sau hoạt động. Vuốt ve quá đối phương khẩn thật eo tuyến. Leo lên sống lưng, theo ao hãm xương cột sống một chút về phía thượng tìm kiếm. Giây tiếp theo một phen bị xảo diệu giấu ở trong lòng bàn tay dao phẫu thuật bị nắm chặt. Lập lòe lạnh băng hàn quang. Sau đó không lưu tình chút nào mà. Hung tợn thọc nhập nam nhân giữa lưng. Lưỡi dao không có nửa điểm cách trở, dễ như trở bàn tay mà xuyên thấu nam nhân từ bóng ma ngưng tụ thành thân hình. Tinh chuẩn mà tàn nhẫn mà thọc nhập hắn trong thân thể duy nhất thật thể một quả đỏ tươi. Đang ở nhảy lên trái tim, kim đồng chợt co chặt, ở kia nháy mắt. Ôn Giản ngôn bên tai truyền đến quen thuộc máy móc âm. Đinh, Phúc Khang Tư Lập Tổng hợp Bệnh viện phó bản che giấu đường bộ trung cực nhiệm vụ đã hoàn thành. Tích phân kết toán chung, đánh cuộc chính xác cùng chúng nó đồng dạng đều là từ thi khối khâu lại mà thành Phúc Khang bệnh. Viện viện trưởng ở vậy chỉ có một chung khả năng tính nhược điểm của hắn đồng dạng cũng là trái. Tim, căn cứ trước phó bản Đức Tài Trung học Trung cực nhiệm vụ chủ tuyến tiến hành phản đẩy. Phúc Khang Tư lập tổng hợp bệnh viện Trung cực chủ tuyến hẳn là cũng cùng tiêu diệt tội ác. Ngọn nguồn có quan hệ, dựa theo cái này logic. Chính là giết chết Phúc Khang bệnh viện viện trưởng, ở bị cắt yết hầu. Bị mổ bụng lúc sau. Viện trưởng vẫn cứ không có tử vong, như vậy. Giết chết nó hẳn là còn có khác thủ đoạn, lúc trước ở hắn vẫn là thế giới chi mẫu thời điểm. Đã từng mệnh lệnh kia hai chỉ cùng viện trưởng giống nhau đều là từ thi khối khâu lại mà thành quái. Vật tự sát chúng nó lựa chọn phương thức. Là từ chính mình lồng ngực nội đem trái tim móc ra, một khi đã như vậy. Nhược điểm chính là trái tim, cuối cùng một cái kết luận. Cũng là nhất hung hiểm. Chỉ cần hành kém bước sai. Liền nhất định bỏ mạng đánh cuộc, mặt khác phó bản boss vô pháp bị dễ như trở bàn tay mà triệu hoán. Tiến mặt khác phó bản bên trong. Căn cứ vừa mới viện trưởng thân thể sinh ra dị biến bóng ma từ trong thân thể ương lan tràn. Thân thể vô pháp thừa nhận bắt đầu hỏng mất. Cuối cùng thẳng đến tiêu vong, quả thực giống như là. Bị mỗ trung càng vì cường đại tồn tại thay thế được giống nhau, cũng hoặc là. Lấy thân thể hắn vì căn cứ hiện thế. Cho nên, lấy này lý luận vì điểm xuất phát, lại kết hợp đối bóng đè cơ chế hiểu biết, ôn giản ngôn làm ra một cái lớn mật phỏng đoán. Cái này cùng chính mình có thù oán boss này đây Phúc Khang viện trưởng làm cơ sở điểm hiện thế, chỉ cần tiêu diệt viện trưởng, đối phương cũng sẽ tự nhiên bị bài trừ ra phó bản, ôn giản ngôn buông ra giao phẫu thuật, thở hổn hển. Bay nhanh về phía sau nhảy khai, ở cặp kia màu hổ phách hai mắt chỗ sâu trong. Đã từng phục tùng cùng ngọt ngào tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có làm một cái kẻ lừa đảo xảo trá cùng quỷ quyệt. Không có tình yêu, không có thuận theo, chỉ có lạnh băng tính kế cùng cắn ngược lại một cái ngoan độc, hắn dùng lòng bàn tay cọ quá chính. Mình hơi hơi thấm huyết khóe môi. Tê, mà hít hà một hơi, ở vừa mới bị hắn bối thứ thời điểm. Đối phương hàm răng theo bản năng mà cắn khẩn. Ở hắn bên môi để lại một cái miệng vết thương. Giờ phút này chính ẩn ẩn làm đau. Phúc Khang Tư lập tổng hợp bệnh viện nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn. Thành, giải khóa độ đạt 100%. Phó bản đóng cửa chung. 10, 9, 8. Ôn giản ngôn dương mắt hướng về trước mặt nam nhân, cùng với Phúc Khang bệnh viện viện trưởng. Trái tim dần dần mất đi hỏa lực. Đối phương vốn chính là từ bóng ma ngưng tụ mà thành thân thể dần dần bắt đầu biến thiển biến. Đạp, hắc ám bắt đầu hỏng mất, ôn giản ngôn dò ra đầu lưỡi. Liếm liếm bên môi miệng vết thương. Lộ ra một cái khiêu khích mỉm cười. Cảm ơn khoản đãi, nam nhân bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, nhưng là... Không biết có phải hay không ôn giản ngôn ảo giác, cặp kia kim sắc, hoàn toàn phi người trong mắt chỗ sâu trong, bốc cháy lên một chút nóng rực ám hỏa, lạnh băng, cao vút, tàn khốc, ở phảng phất vực sâu đáy mắt hừng hực thiêu đốt, bay phất phới, hắn không hề là giống vừa rồi giống nhau. Không hề cảm xúc phập phồng, hờ hững lạnh băng, như là một tôn không có cảm tình thần tượng, hoàn toàn tương phản, hàn băng biến thành liệt hỏa. Thần tượng biến thành mãnh thú, tại thân thể hỏng mất trong quá trình. Đối phương thong thả mà, một chút mà giơ lên môi, hắn lộ ra một cái mỉm cười, ác thú ở nhân loại ngụy trang dưới đấu đá lung. Tung, tràn ngập sát dục đói khát ánh mắt gắt gao khóa trụ trước mắt con mồi. Hắn tầm mắt giống như lợi chảo, vô tình mà hung mãnh mà quặc trụ trước mắt dám can đảm khiêu khích chính mình nhân loại, như là ở. Nhìn chăm chú vào chính mình sở hữu vật ái sao. Nam nhân dùng màu đỏ tươi đầu lưỡi. Một chút mà liếm rớt bên môi nhân loại máu tươi. Hắn thong thả ung dung mà nói. Ta nhớ kỹ, tác giả có lời muốn nói. Một cái bổn đi qua. Thù càng sâu. Ích, ôn giản ngôn. Không hổ là ngươi. Vĩnh viễn có thể đem đơn giản lộ tuyến đánh ra khó khăn khó khăn. Buổi tối đại khái suất còn có một. Chương đổi mới. Đi, cảm tạ ở 7 tháng 12 năm 2021 1 giờ 21 56 đến 2021 trừ 12/07 18 giờ 33 phút 26 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Mặc một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 95 chính là ít đê 2 cái. 23.685.811 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 23.143.300. Tử mặc tu trúc. Điên phê mỹ nhân là trụy điếu. A thất tương 1 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. WY 3 cái. Ái truy thư hồ lộ oa. Mang theo dưa chuột tung hoành thiên hạ 2 cái. Linh nhi vang leng keng. Hoa lê sinh. Ngọt trà vị quả quýt. 30. Về nhà làm ruộng. Hạnh nhân. Một con tiểu ngư. Si. Phơ ly. Đem khanh. Kỳ uyên. L. Như thế ta nghe. 8 y 8. Cá cá nguyên. Người tồn tại chính là vì thượng tây điều. Hề. Cũng mộng. Tê quả. Trăm dặm phượng tê. O ti. 20.856.342. 18.231.764. AHHH 666. Đại vũ không lông chân. 3.050.603. Rào rạt. Anh không thích. Ring ring. 39.233.655. Hại một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Chỉ hận quân sinh không gặp thời 251 bình. Lôi 172 bình. 23685810136 bình. Nhiên e 130 bình. Phản quang. Cùng linh 110 bình. Là ngọt đát. Dục ôm hơi vân. Lý hành yến 100 bình. 1234. Lai 90 bình. Lâm rời từ 89 bình. SSS. Mỹ. Ignoview. Mặc mặc 80 bình. Nợ nguyệt 70 bình. Linh nhi vang leng keng. Đơn giản liền hảo. Tam câu nói SMA làm ta tiêu tiền vô 60 bình. Chuya vịt 52 bình. Nguyệt khảo không cần tạp. L. Một hộp dâu tây đường. PPP. Tư. Dư tiên hằng ngày sờ cá. Kiều kiều. Anh không thích. 48.169.009. 9 diễn. Điên phê mỹ nhân là trụy điếu. 14.185.956 50 bình. A Mao 44 bình. Quả nho 9. Đạt đạt lợi á. Lẫn nhau. Miêu tiên sinh cùng cá. Người rảnh rỗi mỗi người người. Thư thư. Hồ vì trăng trung lộ. 47.956.960. 95 chính là ít đê. Cùng hoang dã. 45.922.594. Phong người ly 40 bình. Phương Nam quả quýt 39 bình. Thành Yến 36 bình. 53.215.828 35 bình. Tỷ tỷ 34 bình. Diệp 33 bình. Thâm Lam 32 bình. A3 Dư Hòe. 5 tháng như lúc ban đầu. Thỉnh kêu ta loạn mã quân. Tay súng bắn tỉa tiểu ký. Độ ta bị thân mình. Khói trắng mênh mang. Cố Thanh diễn. Lenore NN 30 bình. Cá cá nguyên. Toàn thế giới đáng yêu nhất tiểu bằng hữu 26 bình. Trạch hủ miêu 25 bình. Tưởng uống sô-cô-la sữa bò. 7 ký. Lý Mộc Tử. Sóp chính quy thân cha. Bình Yên. Thẩm Nguyệt. Trường An. 26.602.359. 41.587.739. Tùy Duyên. Là một con trần. Connect. Đem ta giết cấp đại gia chợ chợ hứng. Kỳ Uyên. Cây hoa hồng. Sáu gian. Túc đường. Thạch trái cây pudding rượu. Vàng óng ánh áo khoác nhỏ. 36.906.804. Khổ bức cha công. Mỹ nãi Phượng A. Sơ từ. Sẽ không bơi lội cá. Trương Nghệ Hưng phi thiên thật là dễ nghe. Hạc thấy ngàn tim. Là An An không phải An An vịt. Trăm dặm nghe phong tới. Tô tô sẽ ma pháp. 13 nguyệt lạnh. Vận vận. Thanh nói. Chưa An. Quất hoàng sắc bánh quy nhỏ. Thỉnh kêu ta giáo chủ đại nhân. 9120 bình. Liền cùng ngươi nói chuyện phiếm 19 bình. Phương Đoàn 18 bình. 29.652.635 17 bình. Nhã Nha Cộc Lốc. Ca 16 bình. Mỹ Thiếu Nữ Siêu Ngọt 15 bình. thiểu năng trí tuệ chướng 14 bình, biển sâu đang lẩn trốn tiểu cá mập 13 bình, 27.837.432. Lộ, sao, 12.836.296. Hảo buồn ngủ đâu, lang miểu, xuyên phì, 55.112.326. Mỏng lê, a nhứ trên eo bạch y kiếm, hôm nay đại đại bạo cây xong sao, kẹo QS, lạc, cổ dưới tất cả đều là chân, ZZL88, không cùng ngốc bức luận dài ngắn, lam mông ra rừng cây nhỏ nhi, ăn bánh trôi sao, Ilionan, tiểu toàn, lan lan đại bảo bối, hôm nay ngày vạn sao, người không bằng cố, vũ 10, thất linh, tê bảo tiểu phụ trợ, phù thanh, trăm dặm thủ ước, 45.252.475. Yêu lão bà, 24.022.909. Quân xanh, kỵ sĩ ngươi lãnh nhiệt lưu đâu? Nhất nhất đến một, ta không phải tô dụ. Kỷ lê thư, sông băng so á dương. Ai nha nha đi cạc cạc. Miếu tiểu yêu phong cũng thật đại. Cắt thu la, quê cũ giang thêm. Một con tiểu ngư, Kenny. Muối tiêu tiểu khoai tây, miêu miêu, hạ thanh, cây kim ngân, 38.452.637. Quỹ họa, dai dai nhạc, a cửu, cầu một cầu bầu trời đi, có phỉ quân tử, 1-10 bình, khúc giang phong độ 9 bình, Caluto, bán hạ, tiểu hoàng 8 bình, là vân a, ngọc tổng lỗ tai, đường dài lại gian nan, đa dài Osamu băng vải. Một cái bình thường diabi toàn viên đẩy, con chim gáy 6 bình, hà mễ không ăn con tôm, 45.077.652. Thiến, Lâm Uyên, có lẽ, dù với Vũ Dư, si, hôm nay đọc sách xem mấy chương, diều, ấm áp, tịch có phong, ái khóc vàng óng, nhặt được con cấp cá, quỷ mặc hàn, hai tử muốn ăn thịt, a 5 bình. 2.401, Loan Phù Cung 4 bình, 487 đi, Tam Nếp Gấp, Tháp Tan Tô 3 bình, Triều Thần, Hơi Đảo, Đô Đô Đô Đô Đô Đô, 7 tháng Vũ, 3 tháng Xuân, Giang Thượng Khách, Tô Diệp, Mây Bay Tán, Giao Tịch, Nột Kiêu Vi Kiêu 2 bình, Che Giờ Màu Đen Xa Hoa, Lâm Thâm Khi Thấy Lộc, 30, Đêm Dài, Tâm Du, Đại đại hôm nay như cũ thực ngắn nhỏ. 9 nửa, 14, cơm nắm ngoan, ta vì ung thư lười tranh khẩu khí. Lạc lạc, Ninh Vũ, thích ăn đường miêu, 53.171.451. Một say mộng giang hồ, đáng yêu nhiều, Uno Sert, Huyễn Nguyệt, 51.680.375. Phì phì nhãi con, cao cao thu nguyệt quải trường thành. A tranh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.